Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, 10 phút. Rốt cục, đến cùng Milan Champions League vòng knockout hiệp 2 tranh tài. Thủ thế chờ đợi Porto đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Rất nhiều người nói Porto chỉ có thể kiếm quả hồng nhũn nắm. Bị Milan đánh cho không có tính khí. Nhưng chỉ có thể đi tìm cùi bắp đội bóng phát tiết. Chỉ có thể gia đình bạo ngược. Hiển nhiên, đây là có người ở mang tiết tấu. Không cần phải nói đều biết là cái nào hai đội bóng thân cận truyền thông làm ra đến. Có điều Porto cũng sẽ không cỡ nào lưu ý. Trên thực tế, bọn họ nói tới cũng không tính sai. Porto xác thực không đá Milan. Thậm chí phần lớn thời gian đều không còn sức đánh trả chút nào. Này không thể cãi lại. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa cuộc tranh tài này Porto chỉ là đến đi cái quá tràng. Này hôm nay, bọn họ đúng là ôm liều mạng ý nghĩ đến. Này hai tuần lễ nhiều thời giờ bên trong. Cũng không ai biết bọn họ trải qua thế nào trong lòng lịch trình. Cũng không ai biết bọn họ làm sao ngược đãi chính mình. Càng không có ai biết, bọn họ muốn làm gì, muốn thắng, muốn ở sân San Siro thắng được AC Milan, đường đường chính chính thắng, chỉ có như ấy mới có thể cọ rửa đi trên người bọn họ sỉ nhục. Xứng đáng những người từ đầu đến cuối đều đang ủng hộ bọn họ cổ động viên. Bọn họ đã bị Milan đánh tan quá, cũng không cần quan tâm những người áp lực trong lòng. Càng không có thắng trận cùng thua bóng trong lúc đó lo được lo mất. Thực lực không đủ, hay dùng càng nhiều liều sức lực đến tập hợp. Ngươi chạy 1 vạn mét, ta liền có thể chạy 1 vạn mét. Ta liền không tin không thể so sánh ngươi nhiều chạy ra 2 người đến. Đã không có cái gì không thua nổi. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Milan chủ soái Ancelotti cố ý nhắc tới tên Quaresma. Quaresma là một cái không sai cầu thủ, tuy rằng mùa giải trước ở Barca không có quá biểu hiện xuất sắc, nhưng ở Porto quyền phát huy ra sắc, hắn đột phá xác thực rất có uy hiếp, hắn sẽ là Porto trong trận uy hiếp to lớn nhất cầu thủ. Quaresma ngay ở Ancelotti bên cạnh, nếu như hắn không nhìn thấy Ancelotti vẻ mặt, khả năng hắn sẽ cho rằng Milan chủ soái nói chính là lời nói thật lòng. Có thể hiện tại Quaresma rõ ràng từ Ancelotti trên mặt nhìn thấy qua loa. Nhìn thấy không hề để ý. Hoàn toàn chính là công thức hóa trả lời. Nếu như liên tưởng đến trên một hồi Quaresma cái kia cũng không nổi bật biểu hiện. Trong này thậm chí có trào phúng làm thấp đi ý vị. Quaresma vẻ mặt không có thay đổi. Nhưng ở trong lòng nắm chặt nắm đấm, ta rất hy vọng các ngươi tiếp tục xem thường Porto, tiếp tục xem thường ta. Sau đó, ta muốn nhìn một chút, chờ thi đấu lúc kết thúc, ngươi có phải là còn có thể sử dụng như vậy vô vị thái độ tới nói ra mấy câu nói như vậy. Trong lồng ngực ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, bùm bùm, Ancelotti lời nói thật giống như một thùng gỗ dầu. Lâm tại đây đoàn ngọn lửa bên trên, ánh lửa ngút trời, ở sân San Siro lúc trước làm nóng người trên, Porto cầu thủ trên mặt không có một tia nụ cười, không có bình thường cười vui vẻ ung dung bầu không khí. Ở sỉ nhục trước mặt, ai cũng không thể cười một cách tự nhiên đi ra, dù cho là tự diễu, toàn bộ Porto cầu thủ trong trận, thật giống như bầu trời bao phủ một đoàn mây đen. Ngột ngạt khí chàng bất cứ lúc nào có thể bạo phát. Luôn cảm giác ngày hôm nay Porto thật giống cùng lần trước không giống nhau lắm. Chúng ta vẫn là cẩn trọng một chút đi. Pirlo nỗ lực trợn to chính mình mông lung mắt buồn ngủ. Nhìn như tinh thần một chút. Đối với bên cạnh Gattuso nói. Gattuso bĩu môi cười cười. Cũng sẽ không cho là hảo huynh đệ của mình lời này có cỡ nào chính xác. Hay là bình thường Pirlo luôn đúng, nhưng ngày hôm nay ngoại lệ, Porto chỉ là đồ có biểu, không có Mourinho, bọn họ chẳng là cái thá gì. sân khách đều bị chúng ta đánh thành cái kia dáng vẻ. Hiện tại chúng ta sân nhà, ngươi còn cho rằng bọn họ có thể lật trời. Bên cạnh Sidop tuy rằng nhìn ra Porto tựa hồ cùng trên một cuộc tranh tài có chỗ bất đồng, nhưng hắn nhưng cũng cho rằng Porto thực lực không có cách nào cho Milan tạo thành quá to lớn uy hiếp. Chỉ có Kaka chân mày hơi nhíu lại, một luồng cảm giác xấu trước sau bao phủ ở trong lòng hắn. Trọng tài một tiếng còi, trận này trong mắt mọi người đi qua thi đấu chính thức khai hỏa. Mà không ai từng nghĩ tới chính là, thời khắc này cũng là một cái khó mà tin nổi bắt đầu. AC Milan dựa vào lợi thế sân nhà, mở màn liền hướng trước áp bức, thật giống như trên một cuộc tranh tài bên trong bọn họ làm như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, Porto là vô lực đi chống lại bọn họ mạnh mẽ lực thống trị. Có thể hiện tại chạm ở trước mặt bọn họ, nhưng là một nhánh đã hoàn toàn khác nhau Porto, dường như một cái cả người tỏa ra địa ngục khí tức Avenger. Mới vừa từ thi hài bên trong bò lên, một bước lại một bước gian nan đi tới, đi lại tập tễnh rồi lại dị thường kiên định, không từ ở trên người đối thủ cắn khối tiếp theo thịt. Bọn họ là sẽ không quay đầu lại, vì đối kháng Milan, Adrian thậm chí không tiếc thay đổi chính mình am hiểu nhất trận hình. Đem thủ phát trận hình đổi thành 4312. Tam đại tiền vệ trụ ở giữa sân xếp hàng ngang, phụ trách giữa sân chặn lại cùng càn quét, trình độ lớn nhất hóa giải Milan áp bức tính tấn công. Diego nhậm chức trước eo, tốc độ có ưu thế Fabiano cùng Quaresma nhậm chức tiên phong. Giữa sân chặn lại sau phản công nhanh, chính là bọn họ đặc biệt vì Milan chuẩn bị một món lễ lớn. Phút thứ nhất bắt đầu, Quaresma chạy trốn sẽ không có ngừng lại, cùng trên một cuộc tranh tài như thế, làm hết sức không cho đối thủ thong dong cũng chân cơ hội. Dù cho hắn cũng không thể quấy rầy đến đối thủ tấn công tổ chức, có thể tổng cũng tốt hơn dùng ánh mắt đi phòng thủ. Tam đại tiền vệ trụ liều mạng, ba người phạm vi hoạt động hoàn toàn bao trùm toàn bộ giữa sân, không cho đối thủ lưu một tia khe hở. Cường hãn năng lực phòng ngự vào đúng lúc này phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ngoài dự đoán mọi người, Milan tấn công gặp khó, rất khó ung dung thẩm thấu quá tam đại tiền vệ trụ bao trùm giữa sân. Dù cho có xe chỉ luồn kim Pirlo, tựa hồ cũng không có biện pháp quá tốt, mà một khi bị cướp đoạn, Porto điên cuồng xung kích liền đến. Diego phụ trách tiếp bóng sau ra bóng, Quaresma cùng Fabiano thật giống như hai chi tên rời cung, đâm vào đối thủ nguy hiểm phúc địa. Phía sau còn có thê đội thứ hai tiếp ứng Diego cùng Merniz. Dù cho là phản kích, cũng có thể đánh ra lập thể giống như hiệu quả. 10 phút, chỉ dùng 10 phút, Porto hay dùng chính mình liều mạng giống như đấu pháp để sân nhà tác chiến Milan ý thức được. Ngày hôm nay Porto tuyệt không chỉ là đến đi cái quá tràng. Trong vòng 10 phút, Milan không có một lần uy hiếp tấn công. Chỉ có Pirlo một cước sút xa thoáng chế tạo một điểm phiền phức. Còn lại thời điểm, Porto phòng thủ quả thực gió thổi không lọt, mà Porto nhưng đánh ra ba lần rất có uy hiếp phản kích đến. Mỗi một lần đều suýt chút nữa phá cửa. Nếu như không phải Stam liều lĩnh thẻ đỏ nguy hiểm hoàn thành rồi một lần mạo hiểm tắc bóng. Nếu như không phải vận khí không được, Quaresma sút gôn sát cột dọc bay ra đường biên ngang. Nếu như không phải Fabiano sút gôn lúc bởi vì kích động mà phát lực quá mạnh. Vào lúc này, e sợ Porto đã ở sân khách hoàn thành đại nghịch chuyển. Milan đã hoàn toàn bị đánh mộng. Bao quát Ancelotti ở bên trong cũng đã ở đây một bên há to miệng, bị trên sân bóng Porto phát huy chấn động. Này vẫn là trên một cuộc tranh tài bị Milan đánh cho không hề tính khí Porto. Này CMN rõ ràng là mùa giải trước châu Âu quán quân a. Ai cũng không sẽ nghĩ tới Porto gặp dùng như vậy một loại tư thái giáng lâm San Siro.